Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốn một buổi tối, Tô Thiếu đã kéo cấp bậc của nhân vật lên được 60, đồng thời dưới sự giúp đỡ của mọi người, chế tác cũng đã lên đến 60. Trong lúc luyện chế tạo, Tô Thiếu vẫn cảm thấy sau lưng mình khí lạnh bốc lên xèo xèo. Tuy giờ là cung tiễn thủ cũng đã học ưng nhãn, có thể thấy được thích khách ẩn thân. Nhưng bởi cấp bậc kỹ năng không đủ cho nên kỳ thật cô vẫn không thấy được Bất Niệm Tình Thâm, chẳng qua mở danh sách hảo hữu thấy Bất Niệm Tình Thâm luôn ở cùng một bản đồ với cô, trong lòng khó tránh có phần khẩn trương. Tối qua, cô nằm trên giường đọc truyện ma 2 tiếng, những tình tiết bị người âm thầm theo dõi trong sách đều miêu tả cực tinh tế, thường thường là sau khi nhân vật chính thấy cái cảm giác âm u lạnh lẽo, sau khi ý thức được mình bị dõi theo, sẽ xảy ra chuyện không hề bất ngờ, đều chết tất. Trong trò chơi, Tô Thiếu cũng như vậy. Cựu hận của Nick chính hứa ngải dĩ thâm của cô, với Bất Niệm Tình Thâm đã tăng lên một tầm cao mới trên danh sách cựu nhân. Danh tự của Bất Niệm Tình Thâm đã biến thành màu nâu đỏ, so với những tên màu đỏ tươi khác, cái màu của máu đã khô cứng lại ấy càng ghê người, cũng hiếm khi Tiêu Dao xử lý chi tiết nhân tính hóa đến vậy. Nhưng, mà trái ngược với đó là danh sách hảo hữu của cô, đằng sau danh tự màu lục của Bất Niệm Tình Thâm, trong dấu ngoặc là hai chữ đính hôn. Đây quả, thật là hai đầu cực. Tô Thiếu, ngẫm nghĩ, hai ngày nay vội vàng thăng cấp cho nick phụ, đã quên lên nick chính. Kêu hắn ta đi hủy bỏ tình trạng đính hôn mất rồi. Hôm nay, là thứ sáu, cuối tuần trường học sẽ không ngắt mạng. Bây giờ, đã là 12 giờ đêm, nơi NPC chế tạo ở môn phái chẳng hề có một ai khác. Tô Thiếu nghĩ một chút rồi đánh một câu lên kênh gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, tôi thấy anh rồi. Cô muốn lừa Bất Niệm Tình Thâm xuất hiện, nhưng cũng không mấy nắm chắc, dù sao bản đồ lớn như này, Bất Niệm Tình Thâm cũng không nhất định sẽ ở đây. Được rồi, nếu hắn ta ở đây thật thì chứng tỏ điều gì? Gần Bất Niệm Tình Thâm, cô không thấy được tôi. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, xì, tôi thấy được thì sao? Gần Bất Niệm Tình Thâm thì báo bắc với GM. Tô, Thiếu, gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, sao hôm nay anh không giết tôi? Nữa, câu này, vừa gửi đi Tô Thiếu đã không nhịn được mắng tay mình hư, nếu hắn vốn tâm trạng tốt không động sát tâm, thành ra bây giờ mình nhắc tới, hắn lại vội tình ngộ ra thì phải làm sao? Gần Bất Niệm Tình Thâm, không giết nick nhỏ. Gần Bất Niệm Tình Thâm, chế tạo bao cấp rồi. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, cũng 60 rồi. Gần Bất Niệm Tình Thâm, tôi mang cô đi vong tình nhai kiếm kinh nghiệm. Tô Thiếu đổ lệ ào ào, lẽ nào anh muốn nuôi béo tôi rồi mới giết? Trong giây lát, Tô Thiếu có một ảo giác, ấy là trước mắt cô là một con lợn con bị nhốt lại nuôi, Bất Niệm Tình Thâm đang chờ dưỡng nó cho béo để ăn Tết. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, tốt xấu gì cũng là người cùng thế lực, sao anh lại giết tôi? Cô thật sự muốn được chết một cách rõ ràng nha. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, anh thích làm điều nên giết tôi. Tô Thiếu nói suy đoán của mình ra. Gần Bất Niệm Tình Thâm, làm điều là nam mà. Gần Bất Niệm Tình Thâm, tôi cũng là nam mà. Gần Thiếu ngữ ngưng nhiên, giới tính không có vấn đề gì, nam với nam cũng có thể yêu. Cô vui, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như chảy hội định truyền bá tư tưởng thiên hạ đại đồng cho Bất Niệm Tình Thâm. Gần Bất Niệm Tình Thâm, câm miệng. Hệ thống, Bất Niệm Tình Thâm mời bạn gia nhập đội ngũ. Tô Thiếu do dự một chút rồi click nhập đội, vốn hiện giờ cô cũng không buồn ngủ. Trần Vi cũng cực đáng ghét xem phim kinh dị trong phòng, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng hét chói tai, cho dù cô có đi nằm cũng chẳng ngủ nổi, vì vậy thừa dịp này, đi kiếm chút kinh nghiệm thăng cấp cũng được. Đội Thiếu ngữ ngưng nhiên, được rồi, anh còn chưa nói sao? Lại giết tôi đấy. Bất Niệm Tình Thâm vốn hiện thân, đã lên ngựa xem chừng là muốn tới điểm truyền tống, nhưng câu nói của Tô Thiếu vừa phát ra sau, hắn ngừng lại tại chỗ, sau một lúc kênh đội ngũ xuất hiện hai từ, đội trưởng Bất Niệm Tình Thâm, báo thù, dứt lời, hắn không quay đầu rời đi. Tô Thiếu ngẩn ra tại chỗ, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì khiến hắn không ngừng báo thù? Nhưng này cũng không phải báo thù đơn thuần mà, hắn cũng từng giúp cô, lúc người khác giết cô thì giúp đỡ, hình như hắn còn trộm ôm cô nữa. Đây rốt cuộc là báo thù kiểu gì chứ? Tô Thiếu mê muội chớp chớp mắt, đúng lúc đó, trong đầu cô bỗng nảy lên một câu nói. Sự báo thù tốt nhất chính là tình, còn giết thân thể nàng, nàng sẽ thương tổn trái tim. Con, câu này là Tô Thiếu nói, là lúc cô giáo dục tiểu đồ đệ theo đuổi con gái. Đột nhiên, cô tựa như bị một luồng sét đánh trúng, trước mắt lóe lên một luồng sáng. trắng, tựa như lúc chế tác ánh sáng lòe lên, lĩnh ngộ được phối phương cao cấp. Vậy, sự giết chóc cô vẫn luôn thấy kỳ quái, giờ dần dần rõ ra trước mắt cô, lộ ra một cách rành mạch. Không, sai, đó là một cảm giác rất quen thuộc. Tất cả, những gì bất nhiệm tình thâm làm với cô chính là những phương pháp theo đuổi mà. Cô từng nói cho tiểu đồ để, ẩn, thân, theo dõi, truy sát, tự bảo, ôm ấp còn cả giết chết những người ăn hiếp. Cô, Tô Thiếu, thậm chí còn nghĩ tới một tình cảnh, đó là ở Thạch Lâm, bất nhiệm tình thâm tử. Bạo nổ chết người của thiên nhai sau, đứng đó nói một câu. Thôi, bỏ, không nói ra được. Nếu dựa, theo kịch bản của Tô Thiếu thì cái bất nhiệm tình thâm định nói hẳn là. Cô gái, này, ngoại trừ ta, không ai có thể động. OAZ, cứ thế, suy tư mất mấy phút, bất nhiệm tình thâm đã mở phụ bản vong tình nhai. Tô Thiếu, đi vào theo, cả đường hai người không hề nói chuyện. Vong, tình nhai kể về một câu chuyện xưa bi kịch trong Tiêu Dao có một tòa thành. Không mà người chơi có thể chiếm đóng gọi là Hiên Viên Thành, nằm ở góc trên. Bên phải bản đồ toàn Tiêu Dao. Trong, tình tiết của game thì Hiên Viên Thành vốn không phải thành không, chẳng là. Trong thành từng có chuyện ma quỷ, con gái của thành chủ bị u linh ngày đêm. Quấy nhiễu phát điên, mãi đến lúc đệ tử Lý Mộng Diệu của phái Thiên Tiên đi qua. Hiên Viên Thành, đuổi ma quỷ tác quái đi, con gái thành chủ tỉnh lại đã sinh. Tình với đệ tử tu tiên, mà nàng ta cũng là một hồi tình kiếp trên con đường tu. Tiên của Lý Mộng Diệu. Đối với Lý Mộng Diệu mà nói, đó chỉ là phù sinh nhất mộng, mộng tỉnh rồi, sẽ đại triệt. Đại ngộ, mà đối với Mộng Cơ, đó là một đời một kiếp vĩnh viễn không thể xóa mờ. Cuối cùng, Lý Mộng Diệu ra đi, mà Mộng Cơ vì tìm theo bước hắn, cũng đi lên con. Đường tu luyện, đáng tiếc bởi từng bị ma quỷ khống chế, nàng dùng là tà pháp. Dùng toàn bộ tính mệnh của nhân dân thành Hiên Viên, dùng vô tận máu tươi trải. Lên con đường tới người đàn ông nàng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, thành Hiên Viên đã trở thành một tòa thành chết. Mà chờ, đợi Mộng Cơ, là một lá phục quỷ lệnh của trưởng lão Lý Mộng Diệu phái Thiên. Tiên, đây là nhiệm vụ cấp 63 có thể nhận được. Đánh, thẳng một đường, cuối cùng chính là Boss. Cuối của phụ bản vong tình nhai Boss Mộng Cơ hóa quỷ. Mộng Cơ, đang ngồi trên giường ngọc chải tóc, mái tóc dài đen mượt lược vành trăng, trắng ngả ở trên đó nhẹ nhàng lướt xuống, thiếu nữ trên giường điềm tĩnh mà tự. Nhiên, chỉ chờ, bọn họ bước lên bậc thềm kia, nàng ta sẽ kinh ngạc quay đầu lại, sau đó nói, là. Mộng Diệu phái người tới truyền tin sao? Bất, niệm tình thâm đứng trước mặt Mộng Cơ, lúc ấy hệ thống đang tự động tiến hành. Kịch tình đối thoại, Tô Thiếu cho thiếu ngữ ngưng nhiên nhảy lên trên một cột đá. Bên cạnh, ở vị trí đó sẽ khó bị công kích tới, đủ an toàn. Đội thiếu ngữ ngưng nhiên, mỗi lần tới phụ bản này đều thấy. Đau đầu, đội thiếu ngữ ngưng nhiên, phụ nữ si tình và đàn ông phụ. Lòng nhiều như vậy sao? May bọn, họ còn chưa nhận nhiệm vụ, nếu nhận rồi đối thoại càng thêm thương tâm ngược. Phế, người Mộng Cơ trông mong đã lâu không tới, kẻ tới lại là giang hồ hiệp sĩ. Phụng mệnh của người đó tới giết nàng, vì thế người con gái nhàn tĩnh trên. Dường rốt cuộc hóa quỷ hoàn toàn, lắc mình biến thành một con ác quỷ âm gian. Thân hình xấu xí mặt mũi đen đúa, đội, trưởng bất nhiệm tình thâm, nàng ta đã giết hại bách tính toàn. Thành, đội thiếu ngữ ngưng nhiên, nhưng cũng vì theo chân Lý Mộng. Diệu thôi mà, đội, trưởng bất nhiệm tình thâm, nhưng nàng đã giết hại bách tính. Toàn thành là sự thật, giết người phải đền mạng, đội thiếu ngữ ngưng nhiên ai cũng có thể giết nàng, nhưng... Lý Mộng Diệu thì không được, nhiệm vụ này lại còn do hắn phát nữa chứ. Tô Thiếu, và bất nhiệm tình thâm nổi lên tranh chấp, cô có thể chấp nhận nhân sĩ chính. Nghĩa tới thu phục Mộng Cơ, nhưng tuyệt đối không chấp nhận người phát nhiệm vụ. Là Lý Mộng Diệu, trong, kịch tình của nhiệm vụ, bọn họ đã từng yêu nhau. Thế nhưng Lý Mộng Diệu để hoàn, thành tiên đạo, bỏ Mộng Cơ. Vậy còn chưa tính, hắn còn phát ra nhiệm vụ tiêu diệt Mộng Cơ, đàn ông. Như thế đã sớm đính nhãn tiện nhân trong lòng Tô Thiếu, bất nhiệm tình thâm lại. Không có chút lòng đồng tình, chị thịnh nộ của cô đột nhiên bùng lên, trong. Chớp mắt đã coi bất nhiệm tình thâm thành cừu địch cần phân giới hạn triệt để. Á, được, rồi, họ vẫn luôn là cừu địch mà. Đội, trưởng bất nhiệm tình thâm, do hắn gây nên, đương nhiên là do. Hắn kết thúc, đội thiếu ngữ ngưng nhiên, rõ ràng hắn ta mới là đầu sỏ tội. Lỗi, sao hắn không đi chết đi? Nửa đêm, khuya khoát tranh cãi việc này dường như là quá ngớ ngẩn, nhưng đòi mạng hơn. Là, bởi hai người họ cứ tranh chấp, đối thoại kịch tình đã xong rồi, bất nhiệm. Tình thâm không công kích Mộng Cơ, vì vậy Mộng Cơ đương nhiên sẽ sinh ra cừu, hận với nick nhỏ cấp thấp thế là Mộng Cơ trực tiếp bỏ qua thích khách trước. mặt nhảy bật lên cột đá. Chỉ mới đánh trúng Tiếu Ngữ ngưng nhiên một cái, Tô Thiếu đã thấy dây máu của Tiếu Ngữ. Ngưng nhiên mất hơn nửa, cô vội vàng nhảy xuống khỏi cột đá, chạy tới bên cạnh. Bất niệm tình thâm, đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, 99.999.999. Đội trưởng bất niệm tình thâm, hắn vốn độ qua tình kiếp cuối cùng. Là có thể thành tiên, nhưng hắn không làm, chỉ làm trưởng lão của phái thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên, hắn tuy là trưởng lão của thiên tiên, nhưng thủy chung chỉ phát một niệm. Vụ, hắn đã tưởng hắn buông bỏ được, kỳ thật là không. Đây là nhân của hắn, phải. Từ hắn nhận quả, đáp lại, sự cầu cứu của Tô Thiếu là một câu dài ngoằng của bất niệm tình thâm. Lúc này, trạng thái cực tốc của Tô Thiếu chỉ còn lại 3 giây. Bất niệm tình thâm mà không, động thủ cô sẽ quy tiên tại chỗ mất thôi. Cuối cùng, bất niệm tình thâm cũng ra tay, chỉ một chiêu, đã thành công kéo lại toàn. Bộ cừu hận, dây máu, trên đầu Tiếu Ngữ ngưng nhiên chỉ còn 102 điểm, đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Chạy vào trong góc uống một lọ hồng dược, sau đó đứng ở đó không chạy lung tung. Nữa, qua chừng một phút mộng cơ hóa quỷ đã ngã xuống, thi thể ẩn ẩn. Phát quang, gần mộng cơ ta bỗng hy vọng năm ấy, ma quỷ chiếm đoạt. Hoàn toàn hồn phách của ta, hắn không cứu ta ta cũng không hại phụ thân ta. Dân chúng của ta, gần mộng cơ, sớm nên vong tình, sớm nên đoạn tình. Nhìn, thấy lời trăng trối trước lúc lâm chung của nàng, Tô Thiếu thấy thật khó chịu. Bất niệm tình thâm sờ thi thể, trong túi xuất hiện một đồ trang sức. Đào mộc, châm, một cái nhẫn đoạn, tình và một vật phẩm nhiệm vụ nửa tờ. Giấy viết thư, đợi đến, cấp 63 nhận nhiệm vụ chỗ Lý Mộng Diệu, giao vật phẩm nhiệm vụ cho hắn là xem. Như xong, bất niệm tình thâm chia vật phẩm cho Tiếu Ngữ ngưng nhiên rồi ngồi xuống tại chỗ. Tô Thiếu nhìn đồng hồ, đánh xong một lần cũng mất 20 phút, không biết hắn đã muốn thoát chưa. Đội trưởng bất niệm tình thâm, 20 giây sau khi giao xong nhiệm vụ, Lý Mộng Diệu sẽ nôn ra một ngụm máu, không có thông báo, nhưng có thể thấy được động tác hắn sẽ lấy ra một chiếc khăn vuông trắng để lau, chỉ là một động tác rất nhỏ nhặt. Ô thấy, cái này Tô Thiếu hơi ngẩn ra. Lúc trước cô làm nhiệm vụ này, hận Lý Mộng Diệu thấu xương, đương nhiên giao xong nhiệm vụ là chạy rồi, nếu có thể khai hồng với NPC, chắc cô còn phải chọc cho Lý Mộng Diệu vài châm, sao? Có thể đứng đó mà xem hắn lâu thế chứ? Đội trưởng bất niệm tình thâm, hắn là đệ tử ưu tú nhất của phái Tu Tiên, trưởng lão đương nhiên không cho phép hắn vì tình cảm thế tục mà bi lụy, có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất, chỉ là không ngờ nàng lại cố chấp đến. Thế, về sau nàng cuối cùng đã vong tình, mà hắn vẫn còn sống, hay có lẽ vẫn còn yêu. Đội trưởng bất niệm tình thâm, cô không giỏi quan sát mà y kiêu còn siêu thấp. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, đội trưởng bất niệm tình thâm, có phải cô thích tôi rồi không? Tô Thiếu bị một loạt đả kích làm mờ mịt cả đầu, giờ thấy một dòng tin tức như thế tự nhiên là xù lông lên, thích nhà anh cái p ấy. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, thích cái đầu anh. Đội trưởng bất niệm tình thâm, vậy là được rồi. Đội trưởng bất niệm tình thâm, cô có còn nhớ có một đồ đệ thích khách không? Lạc Phong. Đội Tiếu Ngữ ngưng nhiên, nick phụ của anh. Đội trưởng bất niệm tình thâm, cậu ta dùng phương pháp cô nói theo đuổi con gái, sau đó cô bé kia bị giết mà không chơi nữa, nhắn lại cho tôi, rồi không thấy online nữa. Mấy ngày đó, đúng lúc tôi có chuyện không vào game. Tô Thiếu lặng lặng nhìn màn hình, cô đặt hai tay trên đầu gối, nhìn câu nói của bất niệm tình thâm lại lần nữa bật ra trong đội ngũ. Đội trưởng bất niệm tình thâm, Lục Thấm Nhi là đồ đệ của tôi. Cách chương.